Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 24. Sáng thứ hai, Chu từng gọi điện thoại cho dì Vương, thông báo sơ qua tình hình của hắn và Trần Anh, nói công việc chính mà dì phải làm là giám sát Trần Anh đi bệnh viện. Dì Vương khóc luôn ở trong điện thoại, nghẹn ngào nói rằng hai mẹ con của bọn họ thực sự là quá khổ. Sau đó nhận lời đến làm luôn. Cuối cùng là phần thương lượng, cuối tuần này dì Vương sẽ đưa Trần Anh đi bệnh viện, tiện thể phụ giúp Trần Anh dọn dẹp nhà cửa. Một tuần làm 2 ngày, mỗi ngày là 80 đồng, cuối tháng sẽ tính số ngày để mà trả tiền. Trần Anh chỉ cần kiên trì thẩm thách, mấy cái việc nấu cơm bình thường vẫn có thể làm. Vì tài chính eo hẹp, Chu Tường thực sự là không thuê nổi giúp việc toàn thời gian. Nếu như tính vào số lần để mà trả tiền, thỉnh thoảng thứ bảy được nghỉ, hắn ta sẽ tự đưa Trần Anh đi. Tiết kiệm được chút nào thì hãy chút ấy. Nhưng thực ra từ sau khi mà nhận việc, hắn ta chưa từng được nghỉ một ngày nào. Bây giờ hắn ta lại quay như chồng chóng, vừa nghĩ cách để kiếm thêm tiền, vừa phải tranh thủ đi tìm hiểu xem Trần Anh có được hưởng bảo hiểm phúc lợi hay là không. Mỗi sáng mở mắt ra, một đống công chuyện từ lớn cho đến nhỏ cứ ùn đổ lên trên đầu của hắn ta. Hắn chưa bao giờ mệt mỏi như là lúc này, cũng chưa bao giờ dốc sức để liều mạng như lúc này. Chu Tường đến công ty một lát, Thái Uy gọi hắn ta lên trên văn phòng. Thái Uy đưa cho hắn ta một tấm séc, nói với hắn ta: "Đây là 5 vạn, cậu cứ cầm lấy mà dùng tạm đi. Dương tổng lại bế quan niệm Phật rồi, trong cái khoảng thời gian này không có liên lạc với ông được. Khi nào mà ông về, anh Quy Đen nhất định sẽ nói lại cái chuyện của cậu mà. Anh chắc chắn làm sao giúp đỡ cậu. Nhưng mà dù sao ông và cậu cũng là không có quen thân với nhau, có lẽ là Dương tổng cũng chỉ giúp được một phần nào thôi. Cậu đó cứ tự mà tìm biện pháp đi, anh đây sẽ cố gắng hết sức để mà giới thiệu việc cho cậu. Nhưng mà chuyện này không được để cho người ngài ở trong công ty biết được, để tránh sinh ra bất mãn với các nhân viên." Từ lúc mà hắn ta vào trong công ty này, Thái Uy đã luôn chiêu cố hắn. Chỉ riêng cái chuyện này thôi cũng đủ khiến cho người khác xì xào. Chu Tường biết mình mang nợ thiếu Thái Uy nhiều lắm. Nếu như không xảy ra chuyện này, có lẽ sau khoảng 1 hay là 2 năm nữa thôi, đến khi mà hắn ta thích nghi hoàn toàn với thân phận mới, gỡ bỏ toàn bộ đề phòng, Có lẽ hắn ta sẽ thú nhận thực sự này với Thái Uy. Ngày ngày cứ cất giấu một bí mật lớn đến như vậy, hắn ta không biết liệu rồi đây mình có phát điên hay là không nữa. Nhưng mà lúc này hắn ta không thể nói, hắn không thể để cho Thái Uy mang tiếng bất nghĩa. Thái Uy thật là nặng nề nhìn vào hắn ta: "Chu Tường à, cậu phải kiên cường lên, tuổi của cậu còn trẻ mà, đừng mất niềm tin vào tương lai." Chu Tường cười gượng: "Em hiểu mà." Lý lẽ đó đương nhiên là hắn ta hiểu rồi, nhưng mà sự thật cũng là quá tàn khốc rồi đi. Điện thoại bàn lại vang lên, Thái Uy đưa tay lên trên nhấc ống nghe. "Alo, Dân, tôi đây nè." "Cái gì chứ?" Thái Uy nhíu mày, mà nhìn vào Chu Tường, ánh mắt của anh tràn đầy kinh ngạc. Chu Tường hỏi: "Sao vậy chứ?" Thái Uy gác máy, vẻ mặt rất là kỳ quặc. "Khương Hoàng đã dưới lầu chờ cậu đó, nói là Yến Minh tôi tìm cậu có việc." "Dưới lầu sao?" "Ừ, dưới lầu đó." Chu Tường kiểm tra điện thoại của mình, không thấy có thông báo cuộc gọi nhỡ. Xem ra Yến Minh Tu đã biết là phải làm như thế nào mới có thể khiến cho hắn ta đi vào trong khuôn khổ. Thái Uy bực bội mà đập mạnh xuống bàn. "Chu Tường à, sao cậu với gã ta lại như thế chứ? Hay là hai người đang có chuyện gì để gượng ăn hả?" Đôi mắt của Thái Uy lóe sáng lên, anh nhìn chằm chằm vào Chu Tường. Chu Tường cười khổ: "Anh Quy à, em đây cũng là thực sự không biết Yến Minh tôi muốn gì nữa chứ. Em có hiểu mô tôi cái gì đâu." Trong lòng của Thái Uy nảy lên một suy đoán. Chẳng lẽ là Yến Minh tôi đã coi Chu Tường là hắn ta sao? Dù là hai người cũng có vài phần tương tự, nhưng mà bọn họ đâu phải là một chứ. Yến Minh tôi đã mất trí rồi hay là sao? Nếu đúng thật là như vậy thì Chu Tường này không hiểu sẽ còn gặp phải bao nhiêu bất hạnh nữa đây. Thái Uy vừa nghĩ đã lạnh đến cả người rồi. Anh biết là mình không ngăn cản được, anh chỉ có thể nhiều lần nhắc nhở Chu Tường đừng có quá gần gũi với Yến Minh Tô. Nhưng mặc cho anh dặn dò như thế nào, cuối cùng Chu Tường vẫn cứ qua lại với gã ta. Chu Tường không muốn gây thêm phiền toái cho Thái Uy, nên hắn ta nói: Anh à, em đi trước vậy. Yến Minh Tu mà tìm em chắc là vì bộ phim mới rồi. Thái Uy nhìn thấy bóng lưng của hắn ta rời đi, trong lòng rồi lại càng thêm lo lắng. Anh Khương à. Chu Tường ngồi vào trong xe, gật đầu với Khương Hoàng ở trên ghế lái. Khương Hoàng nhíu mày nhìn hắn ta, gã không ngờ Chu Tường lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Gã dám cam đoan tối hôm đó Chu Tường vẫn tỉnh táo, dù là hắn ta đi đứng hơi loạn choạng, nhưng mà hắn ta chắc chắn là không say, nên hắn ta cũng không thể nào quên cái chuyện lúc ấy được. Thực ra thì Khương Hoàng là không biết, từ khi đó cho đến nay xung quanh Chu Tường còn phát sinh quá nhiều chuyện khác. Nếu đổi lại là trước kia, nhất định đến bây giờ Chu Tường vẫn sẽ rối bời vì Yến Minh Tu. Nhưng mà hiện tại cả đầu óc của hắn ta đều bị đã nhồi cứng rồi. Chút xíu rung động của tối hôm đó tất nhiên là chẳng đáng gì để so với nỗi kinh hoàng khi mà hắn ta biết được kết quả khám bệnh của Trần Anh. Chu Tường liếc mắt nhìn Khương Hoàng: Anh Khương à. Khương Hoàng tỉnh trí lại, khởi động máy rồi cười nói với hắn: Thiếu Chu à, gan của cậu to thiệt đó, dám cúp điện thoại luôn ha. Đầu óc của Chu Tường đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhớ lại hành vi thiếu suy nghĩ của mình hôm qua, hắn lại vội vàng giải thích: Tại vì hôm qua nhà em có chuyện, lúc đêm rối quá không kiểm soát được mình. Anh Khương đừng để ý mà. Phân trần với tôi làm gì chứ, phải phân trần với Minh Tô chứ. Nè, cậu đâu có cúp máy vào trong mặt của tôi đâu, đúng không? Khương Hoàng thở dài: Hey, chắc là cậu cũng biết gia thế của Minh Tô rất là đặc biệt. Từ trước cho đến nay chưa có dám chọc giận đến cậu ấy cả. Đến cả mấy người tai to mặt lớn, trái tính trái nết là còn phải để cậu ấy ba phần kìa. Tôi đây thật lòng là bái phục cậu đó. Nhưng mà đó cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì đâu. Chu Tường ha ha cười hai tiếng: Chẳng phải chuyện hay ho gì, Yến Minh Tô sẽ làm gì hắn ta chứ. Tốt xấu gì hắn ta cũng đã gọi là có một chút hiểu biết về Yến Minh Tô. Tuy là tính tình y không tốt, kiêu căng ngạo mạn, nhưng mà y không phải là cái loại người tủng mủng thích trả thù. Chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi, Chu Tường cũng không quá lo lắng. Khương Hoàng thấy Chu Tường có vẻ là không quan tâm, chỉ còn biết thở dài trong bụng. Gã ta đã đi theo Yến Minh Tu hơn một năm, tuy là chưa thể hiểu rõ tính nết của y, nhưng mà ít nhất cũng nắm được đôi ba phần. Yến Minh Tu chưa bao giờ chú ý đến bất kỳ ai, giống như là đối với Chu Tường, thậm chí y còn làm rất nhiều chuyện trước đây y tuyệt đối không bao giờ làm. Tựa như phán đoán của một người đại diện kim trợ lý, Khương Hoàng cảm thấy Yến Minh Tu coi trọng Chu Tường này. Mặc dù thông tin của gã ta rất nhạy bén, nhưng mà chuyện của trước đây Yến Minh Tu đã từng sống chung với Chu Tường cũng chỉ có ít ỏi vài người biết thôi. Hơn nữa những người này tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài. Vì vậy Khương Hoàng không thể nào dựa vào đó để suy đoán vì sao Yến Minh Tu lại coi trọng Chu Tường. Gã chỉ cảm nhận dựa theo trực giác của mình. Còn về nguyên nhân, gã ta cũng chẳng hiểu do đâu. Gã nghĩ bộ dạng của Chu Tường không đến nỗi tệ, cũng đẹp trai đó, nhưng mà tất nhiên không phải là quá nổi bật. Nếu như đem so sánh Yến Minh Tu thì chẳng nào là vịt đứng cạnh thiên nga. Cả phong cách lẫn với khí chất đều giống như là một trời một vực. Tựa chung lại, Chu Tường rất là bình thường. Khương Hoàng nghĩ đến cả nát óc, vẫn là không hiểu Yến Minh Tu ưng Chu Tường ở điểm nào. Nhưng mà gã ta chỉ cần biết thế là được rồi. Gã chỉ cần trợ giúp Yến Minh Tu dẹp bỏ chướng ngại, thay thế Yến Minh Tu giấu kín chuyện này là được rồi. Chu Tường không biết ở trong lòng của Khương Hoàng nghĩ cái gì, hắn ta còn đang bận hồn vía ở trên mây. Rất nhanh đã đến một khu chung cư cao cấp. Chu Tường vừa ngẩng đầu nhìn đã nhận ra đây chính là nơi ở của Yến Minh Tu. Đêm đó khi mà đưa Yến Minh Tu về đây, hắn đã kết luận được Yến Minh Tu không ở nhà hắn. Đúng là Yến Minh Tu không có lý do gì để mà phải ở lại nhà của hắn ta. Lần nọ y về quả nhiên chỉ là để lấy đồ mà thôi. Lại nói hắn cũng quá xui đi, từ lúc tỉnh lại hắn chỉ có thể về nhà có vài lần. Một lần gặp phải Yến Minh Tu, một lần gặp phải Lan Khê Nhung. Cũng may lần cuối là sóng gió im lặng. Chu Tường mơ hồ cảm thấy bất an. Anh Khương à, đây là nhà của tổng hả? Đúng thế. Khương Hoàng dừng xe đưa hắn ta vào trong thang máy. Anh Khương à, Yến tổng chỉ là có ý gì chứ, anh có thể bận mấy chút được không? Khương Hoàng đưa hắn ta tới nhà của Yến Minh Tu. Cuối cùng hắn ta cũng đã biết căng thẳng rồi. Khương Hoàng nhún vai. Tôi đâu có biết chứ. Tôi chỉ là phụ trách được cậu đến đây thôi. Chu Tường đang muốn nói thêm, Khương Hoàng lại đột ngột quay đầu, đặt tay lên trên vai của hắn ta, gật cười bảo: "Hà Tường à, anh Khương xin thành thật khuyên cậu một câu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Sau này cậu sẽ hiểu lời của anh thôi." Gã nói vậy, Chu Tường lại càng mù tịt hơn. Khương Hoàng đưa hắn ta đến tận cửa, ấn chuông. Yến Minh Tu mặc đồ thường ra mở. Chỉ trong thoáng chốc đó thôi, đôi mắt của y đã thẳng băng để mà nhìn hắn ta đến chằm chằm. Khương Hoàng cười nói: "Minh Tu à, tôi đi trước nghe." Yến Minh Tu không thèm để ý, chỉ là lạnh lùng nói với Chu Tường: "Anh vào đây." Chu Tường nhìn Khương Hoàng xoay người bỏ đi, bộ dạng là chẳng có liên quan gì đến mình, hệt như là cái hôm đó hắn ta không biết chột dạ. Yến Minh Tu say thế cơ mà, chắc là y không nhớ được cái chuyện gì đâu nhỉ. Chẳng lẽ là do Khương Hoàng kể lại với y sao? Còn đang lo sợ, Yến Minh Tu đã mất kiên nhẫn, túm lấy tay của hắn ta, kéo hắn vào trong nhà. Chu Tường gạt tay của Yến Minh Tu ra, đứng yên ở ngoài cửa, không có ý định muốn bước vào. Hắn ta đã cố sức đè nén những cảm xúc tiêu cực, nhưng mà để tươi cười vô trá thì hắn ta cũng lực bất tòng tâm. Vậy nên hắn ta chỉ hờ hững nói: "Yến tổng à, nhà của tôi đang thực sự có chuyện đó. Là chuyện giặt giảnh mà kiểu người ăn trên ngồi chốc như là ngài không thể nào hình dung được đâu. Nhưng mà đối với tôi thì khó khăn đến vô cùng. Chắc là ngài cũng không phải chỉ là bị gì tôi cúp máy mà gây thù oán gì với tôi chứ." Yên Minh Tô hiếp mắt đánh giá Chu Tường, người này tựa như chỉ trong một đêm đã thay đổi. Hoặc cũng có thể đây mới thực sự là chính hắn. Có lẽ đúng là hắn ta đột ngột gặp biến cố, nên ngay cái bộ dáng cung kính nịnh hót của hắn ta cũng chẳng buồn làm. Thẳng thường đổi luôn thành chua ngoa, khắc nghiệt, thậm chí là giọng điệu còn mang theo cả châm biếm. Yến Minh Tô tự nhiên là mình không có thù oán gì với hắn ta, vậy thì lại hắn kiếm gan ở đâu ra để mà nói năng với y cái kiểu đó chứ? Quan trọng nhất chính là thái độ thù địch của hắn ta đã đến từ đâu. Yến Minh Tô không hài lòng mà hỏi lại: "Anh có gì chứ?" "Yến tổng à, ngài có gì đây? Ngài đã bảo tôi đến đây vì có chuyện cần căn dặn mà. Thôi thì ngài cứ nói ra luôn đi, tôi thật lòng là muốn về sớm một chút đó." Hai ngày nay tâm trạng của Trần Anh lại rất bất thường, khi thì khóc lóc không ngừng, khi thì ngồi im không nói. Trạng thái tinh thần của bà như vậy không thể là không có người bên cạnh chăm nom. Chu Tường rất sợ bà nhất thời là nghĩ quẩn, hắn ta không chịu nổi, hắn ta sẽ cho rằng mình chính là tội nhân. Vậy nên hắn ta thực sự không có sức để mà ở đây đôi co với Yến Minh Tô. Hắn ta chỉ muốn về nhà cho sớm thôi. Yến Minh Tô lạnh lùng nhìn hắn: "Được, tôi cũng nói thẳng luôn, buổi tối hôm đó là anh đưa tôi về sao?" "Là anh Khương, tôi chỉ phụ một tay thôi." "Tôi biết là có Khương Hoàng, tôi chỉ hỏi là cái người ở cuối cùng bên cạnh tôi là anh có phải không hả?" Yên Minh Tô chăm chú nhìn thẳng vào trong mắt của hắn ta, tựa như là muốn đào bới đi suy nghĩ của hắn ta thông qua đường nhìn. Chu Tường cũng biết Khương Hoàng chắc chắn sẽ không có giấu giếm điều gì cho hắn ta, vậy nên hắn cứ đáp thật luôn: "Đúng là tôi, nhưng mà tôi cũng đã về luôn sau đó." Yên Minh Tô đột nhiên lại tiến sát tới, bắt lấy cầm của hắn ta. Thân hình cao lớn tạo cho hắn ta một cảm giác bị áp bức không nhỏ. Những ngón tay siết lấy cầm của Chu Tường, sức lực vô cùng lớn. Chu Tường im lặng nhìn y, hắn muốn xem cái con người này muốn làm gì. Yến Minh Tô đột nhiên lại vươn ngón cái sờ sờ bờ môi của hắn ta, động tác rất nhẹ thôi. Vẻ mặt của y tựa như là đang mơ màng. "Là anh sao? Tại sao lại là anh chứ?" Chu Tường vừa định há miệng nói, Yến Minh Tô đã thình lình cúi xuống lấp kín đôi môi của hắn ta. Chu Tường không cần suy nghĩ, vung tay để mà đẩy y ra. Yến Minh Tô túm lấy tay của hắn, ép lên trên tường, mạnh bạo để mà mút liếm môi dưới của hắn ta. Không để hắn ta tiếp tục phản kháng, Yến Minh Tô đã buông hắn ra. Biểu cảm ở trên mặt của y rất là phức tạp, phức tạp đến nỗi ngay cả Chu Tường cũng đoán không ra, vừa kinh ngạc, vừa như là mất mát, thậm chí còn có cả chán ghét. Đúng vậy, là chán ghét. Yến Minh Tô hôn hắn xong lấy tay để chùi miệng. Mùi vị kia rất giống với hắn, nhưng mà không phải hắn, dù như thế nào cũng không phải là hắn ta. Chu Tường giận đến muốn đập hai cái bạt tay vào trong tay y, thậm chí là hắn cố nén xúc động, bực bội mà nói: Yến Tổng à, ngài làm như vậy thực sự là quá bất lịch sự đó. Tôi và ngài chưa từng quen thân đến mức đó đâu. Yến Minh Tu buông hắn ta ra, lùi lại từng bước, rồi lại tiếp tục đánh giá hắn ta từ đầu cho đến chân. Nếu như giữ hắn ta bên người, liệu y có thể tìm lại những cảm xúc của đêm hôm đó chăng? Cho dù chỉ là vì tác dụng của rượu, nhưng mà hơi ấm quen thuộc đó vẫn là quá chân thực đi, quá hấp dẫn đối với y. Tự như ngày mà nắng hạn gặp mưa rào, tự như đêm đông nhìn thấy ánh lửa. Hắn không chết, nhất định là hắn ta không chết. Nhưng mà tới khi nào hắn ta mới chịu quay về chứ? Những tháng ngày đằng đẵng chờ đợi ở trong nỗi hoài nghi, y có cảm giác mình như sắp phát điên lên. Thế rồi người này đột ngột lại xuất hiện. Người này là một nguồn nhiệt, tuy là nhỏ bé thôi, nhưng mà vẫn có thể giúp cho y tạm thời không lạnh lẽo, tê cứng. Yến Minh Tô ngầm ra quyết định. Y mở miệng, khuôn mặt vẫn cứ vô cảm, tự như là quốc phương đang ra lệnh không cho phép kẻ khác cự tuyệt. Y hỏi Chu Tường: Anh có muốn nổi tiếng không chứ? Chu Tường không biết y đang suy tính điều gì, hắn ta vô thức lùi lại vài bước. Nếu như không nghĩ mình còn phải lăn lộn kiếm cơm ở trong cái ngành này, hắn đã sớm quen bước để mà bỏ đi. Anh muốn gì chứ? Muốn gì về gì? Muốn đi đến đâu? Muốn lên cao tới mức nào? Tôi có thể thoải mái giúp anh mà. Anh cứ theo tôi đi. Yến Minh Tô chậm rãi nói. Y nghĩ trên đời này có thể có kẻ không bị cám dỗ, nhưng mà người này tất nhiên là không phải kẻ đó rồi. Chu Tường chấn động, không dám tin mà nhìn vào Yến Minh Tô. Yến Minh Tô chỉ là thản nhiên nhìn vào khuôn mặt của hắn ta biến sắc. Nói đi, anh muốn gì chứ? Anh khao khát thứ gì? Chu Tường run run giọng hỏi. Tại sao chứ? Tựa như có một cái mũi dao đâm vào trong tim hắn. Tại sao? Hắn ta biết rõ đáp án hơn bất kỳ ai khác. Yến Minh Tu cũng không vòng vo, y thẳng thắn mà đáp. Anh giống như một người, nhưng mà chuyện này không liên quan đến anh đâu. Nếu như không bị nỗi đau thấu tim thấu ruột quất cho bất động, có lẽ là Chu Tường đã làm ra nhiều chuyện điên cuồng, tỉ như là chửi rủa, tỉ như là lao vào để đấm Yến Minh Tu. Hắn ta muốn dùng hết tất cả những biện pháp mà hắn ta có thể nghĩ đến để hắn bắt Yến Minh Tu cảm nhận nỗi đau đớn như mình. Hai kiếp người, hắn ta cứ nghĩ hắn ta có sinh mệnh mới. Chẳng ngờ tuy là đã thay da đổi thịt, nhưng mà hắn ta vẫn phải chịu cùng một nỗi dày vò. Bây giờ hắn ta đã có thể có kết luận, ông trời chính là đang đùa với hắn. Linh hồn của hắn ta đã bị nguyền rủa. Nguyền rủa hắn ta cả đời này chỉ giá trị để làm thế thân cho người khác mà thôi. Bất kể là hắn ta chết đi hay sống lại, bất kể là thân xác mới của hắn ta có như thế nào, xoay xoay chuyển chuyển, vận mệnh vẫn là chưa từng đổi khác. Nhưng chẳng qua chỉ đi một cái đường vòng mà thôi. Rồi hắn ta lại bị kéo về quỹ đạo ban sơ của hắn. Hắn cứ nghĩ tử vong rồi có thể sẽ thay đổi số phận của hắn. Hắn sai tới 10 phần. Từ thời khắc hắn ta gặp lại Thái Uy, hắn ta đã bị chi phối. Dù cho hắn ta có liều mạng đâm đầu để tìm con đường khác, cuối cùng vẫn là không thể chạy đi đâu. Hắn ta vẫn đang bước ở trên lối mòn cũ, vẫn tiếp tục vướng mắc với Yến Minh Tu, vẫn phải tiếp tục bị coi là thế thân của Ôn Vũ Đông. Chu Tường giống như là chim sợ cành cong, hắn ta tình lình xông tới, vùng tay đấm vào trong mặt của Yến Minh Tu. Yến Minh Tu bất ngờ bị nắm đấm của hắn ta đánh ngã. Y không lập tức bật dậy phản kích, y chỉ lạnh lùng mà nhìn Chu Tường. Y nghĩ Chu Tường đúng là đang nhục nhã, nhưng mà phản ứng của hắn ta ở trong mắt của y lại rất là khôi hài. Y có vô số biện pháp bắt Chu Tường phải đi vào trong khuôn khổ. Y đã không còn là Yến tiểu thiếu gia của ngày trước nữa rồi. Thiếu niên ngu xuẩn không thể hiểu được con tim mình. Thiếu niên ngu xuẩn chỉ biết làm những điều đần độn đã chết rồi. Chu Tường run rẩy, khó khăn để mà cất bước bỏ đi. Yến Minh Tu đứng dậy, âm thanh lạnh lẽo vang lên sau lưng của hắn ta. Anh cứ lựa chọn đi, gọi là chủ động nhận lời, gọi là tôi đây sẽ bắt buộc anh phải nhận lời. Nhưng mà nói tóm lại, tôi muốn cái gì tôi sẽ có cái đó. Chu Tường với tay nắm lấy cánh cửa, lòng ngoài tay mướt mồ hôi. Hắn ta biết hắn phải mở cái cánh cửa này, lập tức bỏ đi thật xa. Nhưng bước qua cánh cửa này cũng sẽ chẳng giải quyết được gì. Dù cho hắn ta có rời khỏi đây, hắn ta cũng không còn đường nào để mà đi tiếp. Không cần bất luận cái nào cảnh cáo hắn, hắn cũng biết họ tên của Yến Minh Tu đại diện cho thứ gì. Hắn thu tay về, nở ra một nụ cười chua xót. Hắn quay lại, hờ hững mà nhìn vào Yến Minh Tu. Yến Minh Tu thật chậm rãi, lau vết máu bên khóe miệng, từ trên cao nhìn xuống hắn ta, tựa như đang nhìn một con kiến. Cậu cho tôi tiền đi. Chu Tường máy móc mà nói. Yến Minh Tu như mày. Anh muốn bao nhiêu chứ? Một căn hộ, 200 giải tiền mặt. Chừng ấy đủ để có thể giải quyết cái mối ưu tư lớn nhất của hắn ta đến tận bây giờ. Nực cười làm sao, hắn ta lâm vào trong tuyệt vọng cùng cực. Nhưng mà chỉ cần người như Yến Minh Tu mở miệng nói một câu thôi, tất cả đều có thể giải quyết ngay lập tức. Hắn ta còn làm được gì chứ? Yến Minh Tu chăm chọc hỏi hắn ta. Anh dựa vào đâu mà lại nghĩ mình có giá đến như vậy chứ? Tôi muốn gần ấy thôi. Chẳng lẽ cậu lại định cho tôi miễn phí sao? Đôi mắt của Chu Tường đỏ que, từng câu từng chữ giống như là rạn nứt rồi rút cạn máu thịt của hắn ta. Được, tôi đồng ý. Chu Tường giương tay. Trả tiền trước đi. Yến Minh Tô lấy tập sách để trên bàn, nhanh chóng viết con số, sau đó xé ra ném cho Chu Tường. Chu Tường đón lấy tờ giấy mỏng manh, đôi tay run rẩy. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Chỉ đơn giản như vậy, bệnh tình của Trần Anh, phiền não của hắn ta, tất cả đều có thể giải quyết được. Tại sao hắn ta lại không nghĩ ra cách này sớm một chút chứ? Sao hắn ta không nghĩ sớm một chút? Hắn ta vẫn còn giá trị để đổi lấy ít tiền này. Chu Tường muốn cười thật là to. Yến Minh Tu tất nhiên là không nghĩ có người nào kiên trinh bất khuất được đến phút cuối cùng. Nhưng mà y cũng không ngờ rằng Chu Tường lại đáp ứng nhanh đến như vậy. Trong lòng rồi lại càng thêm khinh bỉ hắn ta hơn. Không sao đâu, y cũng chẳng cần cái người này phải mang phẩm hạnh cao thượng đến như thế. Hắn ta chỉ là một vật thay thế thôi, trùng hợp xuất hiện đúng lúc y đang cần, không hơn không kém. Yến Minh Tu nói, ngày mai này tôi sẽ bảo Cương Hoàng chuẩn bị nhà cho anh. Anh lập tức dọn đến đi, tôi sẽ tới đó tìm anh. Không được đâu, Chu Tường quả quyết cự tuyệt. Tôi chỉ là muốn đưa mẹ đến sống cùng, cậu không tới được. Đó là chuyện của anh, tự anh nghĩ cách mà thu xếp đi. Yến Minh Tu thẳng thừng tuyên bố. Chu Tường lạnh lùng nhìn y, không tiếp tục tranh cãi, chỉ là hỏi luôn vào vấn đề mà hắn ta muốn biết nhất. Bao lâu chứ? Yến Minh Tu nhíu mày. Cậu định cùng với tôi bao lâu hả? Không biết. Yến Minh Tu nói thẳng. Tôi muốn một kỳ hạn. Chu Tường cười chăm chọc. Một căn hộ, một ít tiền. Cậu nghĩ là tôi vui lòng ngủ với cậu bao lâu chứ hả? Yến Minh Tu lạnh nhạt đáp. Một năm là được rồi. Vậy thì một năm đi. Chu Tường thật là cẩn thận, đút cái tấm sét vào trong túi áo, sau đó xoay người bỏ đi. Chu Tường xuống dưới lầu, nhìn khu chung cư 30 mấy tầng xa qua lộng lẫy. Tâm trạng của hắn ta u ám đến không cách nào mà hình dung. Hắn chỉ lên trên đó hơn nửa tiếng mà đã có thể giải quyết nỗi khổ sở hơn nửa đời người. Nhưng mà đồng thời hắn ta cũng vừa bán mình đi. Không sao, kèo này coi như là có lời. Chu Tường nhớ đến sắc mặt vàng như nến của Trần Anh, tựa như sinh mệnh của bà ta lúc nào cũng có thể vụt tắt. Đó là cái nỗi lo lớn nhất trong lòng của hắn ta lúc này. Hắn ta vỗ vỗ tấm sét ở trong túi áo, rồi cười cười cay đắng. Chỉ ngủ với người ta thôi mà, thực sự cũng chẳng có gì ghê gớm. Lần giao dịch này rất là có giá trị. Chu Tường về nhà giữa giờ cơm trưa. Dì Vương và Trần Anh đều không có nghĩ hắn ta sẽ về sớm đến như thế. Trần Anh hỏi, Chu Tường à, con không đi làm sao hả? Chu Tường cười cười để cho bà an tâm. Dạ, anh Quy cho con nghỉ mấy ngày, cuối tuần này là con sẽ ở nhà với mẹ đó. Nè, con đừng để ý đến mẹ mà. Mẹ có phải nằm liệt giường đâu chứ. Cứ đi làm đi, con này chỉ là mới kiếm được việc thôi, đừng xin nghỉ quá nhiều mà. Mẹ à, con đã lỡ xin nghỉ rồi, đến công ty thì cũng dễ thôi. Mẹ yên tâm đi mà, chỉ có mấy ngày thôi. Dì Vương thấy hắn ta đã trở lại, bèn tạm biệt ra về. Chu Tường tiến gì ra cửa rồi nói như vậy. Dì Dương à, con đây vừa mượn được một ít tiền, bây giờ là chi tiêu không cần phải xích sao nữa. Con nghĩ như thế này, hay là dì cứ đến trong mẹ của con cả tuần đi, con sẽ đi thuê một căn hộ lớn hơn, bao ăn bao ở, mỗi tuần là nghỉ một ngày, mỗi tháng con sẽ trả cho dì 1.800. Nè, dì thấy có được không hả? Con á thì không có ở nhà nhiều được, dì là chỉ cần chăm sóc mẹ của con thôi, đưa mẹ của con đi bệnh viện là tốt lắm rồi. Dì Dương rất là vui vẻ mà đồng ý. Từ sau khi về hưu, dì cũng không có việc gì để mà làm, còn đang sợ nhàn đến ngán ngẩm luôn rồi. Trên đường về, Chu Tường đã tính rất kỹ, không thể đưa Trần Anh đến căn hộ mà Yến Minh Tu mua cho được. Hắn ta sẽ thuê chỗ ở khác để cho Trần Anh ở, thuê một căn hộ nhỏ cho 3 người. Bình thường hắn ta cũng sẽ ở đó. Bao giờ mà Yến Minh Tu muốn gặp hắn ta, hắn ta sẽ đến căn hộ mà y cho. Nói trắng ra là bây giờ Yến Minh Tu đang bao hắn, lúc nào Yến Minh Tu cũng muốn chơi hắn ta. Hắn cứ đến dạng chân ra là được rồi. Hắn nghĩ chắc là Yến Minh Tu cũng sẽ không muốn ngày ngày ở bên cạnh hắn ta đâu, nên phần lớn thời gian hắn ta vẫn có thể về nhà. Có 200 vạn tiền mặt, Chu Tường khỏe khoắn hẳn lên. Tạm thời là hắn ta chưa cần phải lo chuyện Yến Minh Tu. Cứ việc tập trung để giải quyết vấn đề của hắn ta và Trần Anh trước cái đã. Số tiền này có thể giúp cho hắn ta trả hết nợ nần, trang trải 20 năm phí trị liệu của Trần Anh, thậm chí còn đủ làm phẫu thuật hay là thay thận. Mặc kệ là không đủ, hắn ta vẫn có thể đi làm kiếm thêm. Căn hộ Yến Minh Tu cho còn rao bán được. Nói tóm lại, cuộc sống sau này của bọn họ sẽ bớt nhiều cực nhọc. Trần Anh đây cũng không phải là canh cánh để lo sợ sẽ làm khổ hắn ta. Tiện gì Vương về, Chu Tường quay vào trong nhà. Trần Anh đang hầm canh. Từ khi mà Chu Tường xuất viện cho đến giờ cũng đã gần nửa năm rồi. Dù là cuộc sống vẫn luôn kham khổ, nhưng mà Trần Anh sẽ nhịn ăn nhịn mặc, ngày nào cũng hầm canh bồi bổ cho Chu Tường. Trần Anh biết là tiết kiệm mọi thứ, nhưng mà chỉ riêng tiền ăn cơm là không được tiết kiệm. Bà quan niệm rằng bà không thể nào cho con trai vật chất gì, chỉ duy nhất có từng bữa ăn là bà vẫn đủ sức để chăm chút cho Dư Chu Tường. Thấy Chu Tường vào nhà, Trần Anh xoa tay bước ra. Bà nghiêm mặt rồi bắt đầu thương lượng với Chu Tường. À Tường à, mẹ thích dì Dương đến đây chơi, nhưng mà mẹ không cần dì Dương chăm sóc đâu. Mẹ vẫn có tay có chân mà, vẫn có làm việc được. Mẹ ngại không dám nói thôi. Con đi nói với dì Dương đi, bảo dì Dương đừng có đến nữa. Chúng ta làm gì có tiền trả đâu chứ. Chu Tường cười cười mà trấn an bà. Mẹ à, ngoài chị là chăm sóc mẹ, dì Dương là còn phải đưa mẹ đi bệnh viện nữa mà. Có dì Dương làm bạn, mẹ cũng sẽ đỡ buồn hơn. Một lần thẩm tách là kéo dài đến 4-5 tiếng, bình thường là con phải đi làm, mẹ đi một mình làm sao được chứ. Con vừa bảo dì Dương đến đây để làm cái tuần luôn rồi. Trời anh kinh hoàng. Chu Tường à, con đừng có giỡn chứ, nhất định không được đâu. Chu Tường nắm lấy bàn tay của bà. Mẹ, mẹ à, mẹ nghe con nói đi, mẹ nghe con nói cái đã. Trần Anh sợ hãi mà nhìn hắn ta. Mẹ à, hôm nay con mới ra ngoài mượn được một ít tiền đó. Mượn sao? Mượn của ai chứ? Anh Quy, sếp tổng của công ty, cả một người bạn trước kia nữa. Bạn nào chứ? Mà con mượn bao nhiêu? À Tường à, chúng ta vẫn là còn đang mang nợ đó, sao con lại đi mượn nữa chứ? Cả đời cũng không thể nào mà trả nổi đâu. Mẹ à, người bạn này là thân với con lắm, hơn nữa con là một ngôi sao lớn, cậu ta không có thiếu tiền đâu. Mấy chục vạn này chính là không thành vấn đề, cậu ấy cũng chưa có cần con phải trả luôn. Ngôi sao lớn sao? Trần Anh ngẩn người, thình lình nắm chặt lấy ống tay áo của Chu Tường. Bà sắc bén mà hỏi, bạn kêu gì chứ? Có phải là cái đội cậu Đàm Ân kia không chứ? Đàm Ân sao? Chu Tường bồ tịch. Đàm Ân nào chứ? Cậu chưa nghe bao giờ. Trần Anh ngờ vực mà nhìn Chu Tường, nhưng rồi bà đột ngột lại nhớ ra. Từ sau khi mà tỉnh lại, Chu Tường đã mất đi trí nhớ. Dù là bà thấy cậu bé kia trên TV rất nhiều lần, nhưng mà giờ cậu ta đã đổi tên rồi, hơn nữa còn đang rất nổi tiếng, chắc chắn là cũng sẽ không còn quan hệ gì với con trai của bà. Quả nhiên, Chu Tường hỏi, mẹ à, Đàm Ân lại chứ? Trần Anh đúng là từ đầu hố đến chỗ mình. Bà cũng nói, không, nè, con không nhớ. Trước đây con làm cho người mẫu, có quen cậu ta sao? Mẹ, Mà con quên rồi thì thôi đi, mẹ cũng đã quên mất rồi, không phải cậu ta là được. Chu Tường cũng là không có để bụng, người quen cũ của chủ nhân thân thể này chẳng liên quan gì đến hắn ta. Hắn ta giải thích: mẹ, con không nhớ là mẹ đang nói về ai, nhưng mà chắc chắn là không phải đâu mà. Người này chính là sau khi tỉnh lại con mới quen thôi. Cậu ấy, cậu ta rất là tin Phật đó, tính tình tốt mà lại còn rất hào hiệp nữa. Hôm nay con gặp được cậu ấy ở công ty nên mới tâm sự một chút thôi, thế là cậu ấy đã cho con vay 50 vạn đó. Chu Tường chỉ nói là 50 vạn thôi, nhưng mà hắn ta vẫn cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Dù là đã giảm thiểu số tiền vay được, nhưng mà hắn ta cũng biết lời giải thích này là sơ hở đủ đường. Quả nhiên Trần Anh bán tính bán nghi mà nhìn hắn ta. Mẹ à, con nói thiệt mà, con là cũng không ngờ gặp lại Mai như thế đâu. Cậu ấy là gần đây thấy con là cần gấp quá nên là cho mượn luôn, sau này cứ trả dần dần cũng được mà. Có một chút tiền ấy thôi đến với cậu ta thực sự là không đáng gì đâu. Tiền của chúng ta nợ thì cứ trả trước một ít đi, con sẽ cố gắng để mà làm việc mà, nhất định sau này rồi cũng sẽ khá hơn. Cho nên mẹ à, mẹ đừng có buồn nữa, phải tích cực mà điều trị. Mẹ còn sống thì chúng ta còn có mới có hy vọng chứ, có được không? Trần Anh run rẩy hỏi: nè, thực sự là có người tốt như thế sao? Sao có thể có người tốt như vậy chứ? Chu Tường cười cười giải thích đi giải thích lại, tới khi mà Trần Anh hoàn toàn yên tâm. Nếu để Trần Anh biết hắn ta làm giao dịch kia, hắn ta không dám nghĩ hậu quả sẽ như thế nào. Nếu như là thân thể trước đây của hắn, có lẽ là hắn ta cũng là chẳng nghĩ gì nhiều. Hắn ta không phải là đàn bà con gái, huống hồ là hắn ta còn ngủ với Yến Minh Tu không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà cái thân thể này vốn không phải là của hắn ta, dù là hắn ta đã hòa hợp với nó, nhưng mà nó vẫn không phải là thuộc về hắn. Hắn dùng thân thể con trai của Trần Anh để đi làm cái việc này, nội tâm của hắn ta bức rứt đến vô cùng. Hơn nữa, cứ nghĩ đến cái chuyện Yến Minh Tu sẽ thông qua thân thể này cùng với hắn ta, hắn thực sự là không biết nên cảm thấy như thế nào nữa chứ. Khó xử, miễn cưỡng, phẫn uất, trong lòng của hắn ta đang ngập tràn những cảm xúc tiêu cực. Trong đôi mắt Trần Anh, tuyệt vọng dần dần tiêu biến, hy vọng dần dần rồi lại chậm chậm dâng lên. Đó chính là niềm an ủi lớn nhất của hắn ta trong lúc này. Sáng thứ hai, Khương Hoàng chủ động liên hệ với Chu Tường, tất nhiên là tự bảo sẽ đến đón hắn ta, đưa hắn ta đi xem căn hộ. Giọng điệu của gã ta rất là bình thản, không có gì khác thường, giống như là mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên, chẳng có lạ lẫm gì cả. Trong cái nghề này, chỉ cần liên quan đến lợi ích, không chuyện gì là không thể nào phát sinh. Tầng tầng lớp lớp mỗi ngày đều có. Đừng nói là Khương Hoàng, ngay cả Chu Tường cũng đã nhìn riết thành quen. Khương Hoàng không tỏ vẻ bất thường, hắn ta cũng giữ nguyên lãnh đạm, thậm chí là lúc lên trên xe, hắn ta nói chuyện với Khương Hoàng cũng không có gì gọi là mất tự nhiên. Khương Hoàng khá là nghi hoặc, cảm thấy người này thực sự là không giống với vào nghề, một chút ngượng ngùng cũng không có. Ngay cả chuyện hắn ta thẳng hay là công, gã ta cũng đoán không ra. Tuy nhiên là mấy cái điều này chẳng có liên quan gì đến gã ta, gã chỉ cần làm tốt cái việc của mình, cuối tháng lãnh lương là được rồi. Không ngoài dự kiến, Yến Minh Tô bất kể là tặng chính mình hay là tặng người khác cũng đều phải chọn một cái thứ tốt nhất. Căn hộ nằm ở khu trung tâm, trị giá ít nhất là cũng phải trên 500 vạn. Chu Tường không ngờ y lại mạnh tay đến như thế, hoặc là cũng có thể số tiền ấy chẳng là gì trong mắt của y. Đồ dùng trong nhà đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần đến là ở được luôn. Khương Hoàng giải thích: nè, căn hộ này là Minh Tu đã chuẩn bị cho anh ta cả cậu ấy đấy, nên nội thất là phải lắp đặt thật là kỹ càng. Ý đề công tử là sắp về Bắc Kinh rồi, Minh Tu đặc biệt chọn cái căn hộ này ở khu trung tâm, nhưng mà bây giờ là tạm thời cứ để cho cậu dùng cái đã. Minh Tu đưa với cậu quả là không tồi ha. Chu Tường không có ý kiến gì, căn bản là hắn ta cũng chẳng quan tâm. Anh Cương à, em chỉ là đến lấy chìa khóa thôi, em biết chỗ này rồi, cảm ơn anh. Nè, cậu không đi một vòng xem sao, bài trí đẹp lắm đó. Khương Hoàng nhìn đèn chùm thủ công treo ở trên trần nhà, tràn trề ái mộ. Và thế nhà gã ta là không tồi, gã là con trai cựu thuộc hạ của Yến Đức Giang, bởi vậy nên mới được cất nhắc lên để mà làm trợ lý của Yến Minh Tu. Nhưng mà tất nhiên, đẳng cấp nhà của gã ta và nhà họ Yến vẫn cứ khác xa nhau. Căn hộ như vậy, gã có nằm mơ cũng không dám mơ tới. Thế mà Yến Minh Tu chẳng cần chớp mắt đã tặng ngay cho tình nhân nhỏ. Trong lòng của gã ta cũng có đôi chút ngậm ngùi. Đã thế, điều làm cho gã ta đau xót nhất chính là Chu Tường chẳng tỏ vẻ vui mừng gì cả. Hắn ta chỉ thản nhiên liếc một cái rồi sau đó vội vã muốn rời đi. Chu Tường lắc đầu. À, để hôm khác vậy, hôm nay em có việc rồi. Khương Hoàng nhìn không được mà phải quay sang nhìn hắn ta. Nè, cậu đi đâu chứ? Về nhà sao? Hay là để tôi đưa cậu về? Không phải đâu, em đi dạo lên quanh một lát thôi mà, làm quen hoàn cảnh đó mà. Bất kể là căn hộ này xinh đẹp như thế nào, Chu Tường là cũng không thấy hứng thú. Hắn ta chỉ tính toán giá trị của nó một lát, chờ sau này xong chuyện với Yến Minh Tu, hắn ta sẽ bán nó đi. Giữ căn hộ hoành tráng như vậy làm cái gì chứ? Hắn đâu có số hưởng thụ đâu. Bây giờ đã biết vị trí nơi này rồi, hắn ta muốn đi loanh quanh để chọn thuê một căn hộ khác cho Trần Anh và dì Vương. Bình thường Yến Minh Tu là không có ở đây, hắn ta cũng sẽ quay về bên đó. Vậy nên hắn ta cũng sẽ tạm biệt Khương Hoàng ở dưới lầu. Hắn đi vòng vào một chuyến, tìm được không ít nhà cho thuê. Ngày mốt là hắn ta phải đi làm rồi, tốt nhất là trong hôm nay phải đi chọn thuê luôn, rồi sẽ dọn đồ đến. Môi trường hiện tại là quá kém, thực sự là không thích hợp với một người bệnh giống như là Trần Anh. Buổi chiều, hắn ta đi một mạch xem liền 4 căn hộ, sau đó nhanh gọn chọn cái nơi ưng ý nhất, dứt khoát làm thủ tục thuê. Xong xuôi hắn ta chạy vội về gọi các dì Vương tới phụ. Ba người thu xếp đồ đạc chuyển nhà. Trần Anh không ngờ rằng Chu Tường làm việc nhanh chóng gọn lẹ đến như thế. Hôm qua vừa nói chuyển nhà, hôm nay đã vội vàng thu xếp hành lý. Nhưng mà Trần Anh từ trước cho đến nay cũng không có chủ kiến gì. Tính tình của bà rất là mềm mỏng. Sau khi mà chồng qua đời, con trai mới chính là cái người quyết định mọi chuyện. Ba người gấp rút để dọn dẹp cả một buổi tối. Đồ đạc rất nhiều, tuy là không có gì đáng giá, nhưng mà mọi thứ đều là kỷ niệm của một gia đình đã từng sung túc 20-30 năm. Sáng sớm hôm sau, Chu Tường thuê dịch vụ chuyển nhà. Chỉ một chuyến xe thôi đã gọn gàng mang hết đồ đi. Căn hộ mới tuy là hơi cổ một chút, nhưng bù lại thì rất sạch sẽ. Điện nước và vật dụng gia đình cũng đầy đủ hết. Tiền thuê mỗi tháng là 3.500. Tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh, tất đất là tất vàng, mà tìm được một cái căn hộ 3 phòng đầy đủ tiện nghi như vậy cũng coi như Chu Tường gặp may. Nếu không phải là chủ nhà muốn xuất ngoại vội vã tìm người cho thuê, thì Chu Tường cũng sẽ không thuê được cái căn nhà này với giá đó. Ba người rồi lại bận bịu thêm một ngày. Cần dọn dẹp chỗ nào thì dọn dẹp chỗ đó, cần mua thêm cái gì thì mua thêm cái đó, sửa sang lại đến khi mà hài lòng thì mới chịu thôi. Trần Anh vuốt ve cái tấm rèm cửa trong căn phòng khách sạn sạch sẽ, xinh đẹp, nở ra một nụ cười tươi tắn đã nhiều ngày không thấy. Một buổi tối cuối tuần, Chu Tường đang ở trong căn hộ mới thuê, nhận được điện thoại của Yến Minh Tu. Hắn thấy cuộc gọi đến, tim đập nhanh đến dị thường. Theo lý thuyết, hắn ta không nên căng thẳng đến như vậy. Cùng lắm thì chỉ lên giường thôi mà, hắn ta đâu phải là phụ nữ đâu. Hắn ta cũng đâu phải là chưa từng điên cuồng, thậm chí là hắn ta còn chung sống với cái người kia cả một năm trời. Chỉ là phải trả giá nhiều đó thôi, đổi lấy quãng đời vui vẻ cho Trần Anh, hắn ta phải thấy là may mắn mới đúng chứ. Vậy nên hắn ta còn căng thẳng cái gì đây? Chu Tường chỉ là do dự một toán, giọng của Trần Anh đã vang lên. À Tường à, con có điện thoại nè. Hắn ta nhanh chóng bắt máy. Alo, Yến Tổng hả? Yến Minh Tô đi thẳng vào trong vấn đề. Anh xem căn hộ chưa? À, rồi, cảm ơn Yến Tổng đã hào phóng đến như vậy. Không có gì đâu, tạm thời là không tìm được nơi nào thích hợp thôi. Anh đã dọn đến chưa chứ? Ra được 2 ngày rồi. Chu Tường qua loa đáp. Ngày mai nhớ đến trường quay, triệu đạo diễn có một vài phụ muốn để cho anh đó. Khỏi cần phải nhiều lời, chắc chắn là triệu đạo diễn lại nể mặt Yến Minh Tu. Chu Tường nửa cười nữa không nói. Yến Tổng à, tôi cầm tiền của ngài, chúng ta xem như đã thanh toán sòng phẳng đi. Ngài đó không cần phải nâng đỡ tôi đâu, tôi biết tự lượng sức mình mà. Yến Minh Tu lơ đễnh hừ một tiếng. Chuyện nhỏ, tiện thì làm thôi. Chu Tường cũng không muốn nói thêm. Xem ra là hôm nay Yến Minh Tu không định gọi hắn ta qua, điều này đủ cho hắn ta thở phào nhẹ nhõm. Yến Minh Tu nói. Nè, chính giờ ngày mai đến trường quay đó, Chùa Tường không có thói quen ngủ nướng, hắn ta dậy rất là sớm, đến trường quay sớm. Nội cảnh vẫn là chưa có ghi hình xong. Đây chính là chuyện tốt đối với Chu Tường. Nghe nói là ngoại cảnh phải quay tận Quý Châu, bây giờ hắn ta thực sự là không muốn xa nhà. Hắn cứ nghĩ mình đến sớm, không ngờ vừa mới tới đã thấy Triệu đạo diễn vẫn còn khoác áo ngoài, ngồi chồm hổm một bên, vừa ăn sáng vừa chỉ huy tổ đạo cụ sửa sai lại start set. Lúc này trời cũng đã vào thu, sáng sớm rất là lạnh. Chu Tường đến chào. Triệu đạo diễn à, sớm anh dừng sớm. Triệu đạo diễn vừa thấy hắn ta đến liền lấy đũa chỉ vào trong phòng hóa trang. Ra xếp hàng đi, cô nàng chuyên viên trang điểm không chịu khổ được đâu, đến giờ là vẫn chưa thấy bóng.